Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Khói độc vây quanh. Tu, Trương Phàm tại học tập luyện chế những tứ phẩm đó linh dược đồng thời. Đương nhiên không có quên lại luyện chế nhiều một ít hóa nọc độc. Hơn nữa là dung hợp với bản thân hắn huyết dịch hóa nọc độc. Hắn nhất định phải để cho trường sinh môn đệ tử đều cầm đến loại này hóa nọc độc. Để ngừa Ngô Việt đánh lén, ngay tại Trương Phàm luyện chế linh dược đồng thời, siêu cấp truyền tống trận kế hoạch cũng đang tại đâu vào đấy địa tiến hành. Tại trường sinh môn bên này, bởi vì Trương Phàm lực ảnh hưởng, siêu cấp truyền tống trận kiến tạo rất thuận lợi, gần như không có gì khai bán. Chỉ bất quá Trương Phàm để cho Tiếu Công đem bên này truyền tống trận xây dựng lớn một chút. Bên trong kiệu mái hiên nhiều đến 1.000 cái. Bởi vậy, tương lai đi thông cái khác từng cái khu truyền tống trận người cũng có thể thông qua cái truyền tống trận này truyền tống. Mà ở Đông Châu Thành bên kia, bởi vì luyện dược sư công hội đại lực duy trì, siêu cấp truyền tống trận kiến tạo lại càng thêm thuận lợi. Luyện dược sư công hội không riêng giải quyết xong đất trống, một bộ phận tài liệu khó khăn, trả lại đầu nhập vào một nhóm người lực, chủ yếu nhất là đầu nhập vào đại lượng tài lực. Kể từ đó, Đông Châu Thành truyền tống trận kiến tạo lên muốn dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa bởi vì luyện dược sư công hội đề nghị, cái truyền tống trận này so với khu thứ 9 cái kia còn muốn càng lớn. Bên trong thậm chí có nhiều đến 3.000 cái kiệu dương chung quy Đông Châu Thành là cả Đông Châu. Chủ thành, về sau tới Đông Châu Thành người nhất định sẽ rất nhiều. Tựu này luyện dược sư công hội trả lại cảm thấy chưa đủ. Trả lại dự lưu lại 2.000 cái kiệu dương vị trí. Về sau như cần phải, lại đem này 2.000 cái kiệu dương thêm vào. Liền ở bên trong bận rộn như vậy. 28 thiên qua rất nhanh. Một ngày này, Trương Phàm từ tái sinh vật trong không gian xuất ra, cầm trong tay vừa mới luyện chế hơn 3 vạn bình hóa nọc độc giao cho đại trưởng lão, để cho đại trưởng lão phân phát cho tất cả người đệ tử. Sau đó lại dặn dò một sự tình, về sau liền rời đi trường sinh môn, thẳng đến Đông Châu Thành. 2 ngày sau đó, Trương Phàm đã tới Đông Châu Thành. Khi hắn đi đến Đông Châu Thành luyện dược sư công hội, kia hắc bạch thuốc khiến cho đã đang chờ hắn, cũng không có nhiều trì hoãn. Trương Phàm liền cùng hắc bạch thuốc khiến cho rời đi luyện dược sư công hội, hướng về phía nam bay đi. Này hắc bạch thuốc khiến cho thực lực cường hãn, đều đã đạt đến cấp 5 võ thánh. Đây là Trương Phàm trước mắt nhìn thấy tối cường giả. Mà cấp 5 võ thánh tốc độ phi hành cũng là Trương Phàm gặp qua nhanh nhất, đã có thể đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Trên đường đi, đen gầy tử thuốc khiến cho gần như không làm sao nói. Thật sự cần phải lúc nói chuyện cũng chỉ là rất đơn giản mấy chữ: ừ, a, hảo, không. Ngược lại là kia mập trắng tử thuốc khiến cho lời rất nhiều. Mỗi bay qua một nơi, hắn đều hướng Trương Phàm giới thiệu mặt phong thổ. Như vậy bay thẳng đến 8 ngày tả hữu thời gian, bọn họ đi tới bờ biển. Vừa mới bắt đầu, nơi này nhìn lên trời quang vạn dặm. Bất quá khi bọn họ đã bay ước chừng lại 5 ngày sau đó, đột nhiên nhiều sương mù tràn ngập. Hơn nữa này nhiều sương mù cũng không phải bạch sắc, mà là màu xanh sẫm nhan sắc. Điều này làm cho Trương Phàm trong chớp mắt liền nghĩ đến Ngô Việt khói độc. Mà đi qua nano đồng hồ dò xét, đây đúng là khói độc. Hơn nữa độc tính không thể so với Ngô Việt thấp. Hai người kia không có tiếp tục bay về phía trước đi, mà là đáp xuống ở trên mặt nước. Mặt nước ngược lại là xanh lam trong suốt. Hơn nữa để cho Trương Phàm cảm thấy kinh ngạc là, này nhìn lên không có một bóng người trên mặt biển. Thậm chí có một mảnh thuyền nhỏ. Hơn nữa tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt tiên giới, này thuyền nhỏ lại không có cái khác động lực, mà là cần nhờ nhân lực vạch đi. Loại tình huống này, tự nhiên là từ Trương Phàm lại thuyền. Trương Phàm một bên vạch, vừa nói, muốn vạch bao lâu? Nhanh đến, nửa tháng a. Mập trắng tử thuốc khiến cho cười ha hả nói. Trương Phàm nhất thời không lời. Nửa tháng, đây cũng quá lừa rồi a. Vì cái gì không trực tiếp bay vào đây? Mập trắng tử thuốc khiến cho cười hắc hắc. Hồi đáp, ngươi không thấy được này đầy trời khói độc sao? Dược thần phủ là tại một tòa trên đảo. Đảo bốn phía đều bao phủ này đầy trời khói độc. Đây là bởi vì một loại cắn độc thú tồn tại. Loại này cắn độc thú không riêng độc tính mãnh liệt, hơn nữa cực kỳ cường đại. Coi như là hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó ha. Này cũng chính là ngoại nhân căn bản tìm không được dược thần phủ nguyên nhân chỗ. Mập trắng tử thuốc khiến cho đón lấy chỉ bọn họ ngồi xuống thuyền gỗ. Nói, hơn nữa cắn độc thú đối với cái khác động lực máy phi hành thuyền đều 10 phần bài xích. Một khi có loại đồ vật này tiếp cận, nó liền sẽ lập tức đối với triển khai kia công kích. Cho nên chỉ có thuyền gỗ có thể ra vào này bên trong khói độc. Trương Phàm nghi ngờ nói, thuấn di đâu này, cũng không được sao? Nếu là thuấn di, sẽ bị cắn độc thú cảm ứng được. Nó lập tức sẽ cùng theo ngươi thuấn di mà đến. Do đó triển khai đối với ngươi công kích. Cắn độc thú có thể thuấn di. Trương Phàm rất là kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có không thuộc mình giống loài có thể thuấn di. Đương nhiên, mập trắng tử tiếp tục nói. Vốn người bình thường muốn ra vào, cần miệng ngậm tị độc hàm mảnh. Tài năng không bị khói độc ảnh hưởng. Bất quá thân thể của ngươi nếu như bách độc bất xâm, liền không cần phải. Trương Phàm có chút nghi hoặc. Nếu như nơi này khói độc trùng điệp, vì sao năm đó dược thần muốn đem dược thần phủ xây dựng tại đây bên trong khói độc đâu này? Mập trắng tử thuốc khiến cho hồi đáp. Dược thần nếu như có thể xưng là dược thần, không riêng bởi vì hắn thuật chế thuốc cao minh, chủ yếu nhất là hắn từ bi vì hoài. Lúc trước hắn phát hiện nơi này khói độc trùng điệp, sợ về sau có người ngộ nhập khói độc mà chết, vì vậy liền nghĩ đi vào tìm tòi đến cùng. Như có cơ hội, tốt nhất có thể giải trừ nơi này khói độc. Sau khi đi vào mới phát hiện nơi này có cắn độc thú. Dược thần tuy lợi hại, nhưng cũng không cách nào giết chết hoặc hàng phục này đã tồn tại trên vạn năm lâu cắn độc thú. Bất quá lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong có một tòa đảo. Người cũng biết, mọi người đối với tiên giới khai phát trình độ là cực cao. Gần như 99% địa phương cũng đã bị đám võ giả tìm tòi nghiên cứu qua. Mà trong này trên đảo lại chưa từng có người đã đến. Bên trong các loại sinh thái đều không có bị phá hư. Các loại cỏ cây đều là thuần túy thiên nhiên. Đây chính là dược thần tha thiết ước mơ gieo trồng thiên nhiên thảo dược địa phương. Vì vậy dược thần ngay ở chỗ này định cư hạ xuống. Về sau các đệ tử của hắn mới lại ở trên đảo xây dựng dược thần phủ. Theo mập trắng tử thuốc khiến cho giải thích, thuyền của bọn hắn đã vạch tiến vào bên trong khói độc. Đi qua nano đồng hồ xác định. Nơi này khói độc độc tính cực kỳ mãnh liệt. Nếu là một cái vũ vương hấp thượng một ngụm, sẽ lập tức độc phát mà chết. Cho dù là võ thánh, tối đa nửa giờ cũng sẽ đã chết. Bất quá hắc bạch thuốc khiến cho cũng không biết dùng cái biện pháp gì. Cũng không thấy hai người bọn họ hàm tị độc hàm mảnh. Lại chuyện gì đều không có. Bên trong khói độc, 10 phần yên tĩnh không có bất kỳ động tĩnh. Liền ngay cả Trương Phàm chèo thuyền thanh âm cũng hiển lộ như vậy nặng nề. Mà mặt nước lấy một cũng không có bất kỳ loài cá. Qua xác định, khói độc bao trùm trong phạm vi, liền ngay cả trong nước biển đều là hàm có kịch độc. Ở nơi này nặng nề bên trong khói độc, bọn họ thuyền nhỏ chậm rãi về phía trước vạch tới. Ở bên trong khói độc chèo thuyền là đúng tâm tính tôi luyện. Thử nghĩ một chút, tại bốn phía ngoại trừ khói độc, cái gì đều nhìn không đến, thanh âm gì đều nghe không được dưới tình huống. Một mực về phía trước đi vòng quanh, kia sẽ có bao nhiêu buồn tẻ nhiều nhàm chán a. Người bình thường đừng nói 15 ngày, coi như là 3 ngày e rằng đều kiên trì không xuống. Bất quá Trương Phàm cuối cùng không phải là người bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.